Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 743, chương 739, 30 viên nguyên bảo tinh uy lực. Lại có 3 vị bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả bị bắt. Những cường giả này căn bản ngăn cản không nổi, để bọn hắn không muốn vòng vây. Coi như vòng vây, cũng phải ít nhất 50 vị trở lên liên hợp lại cùng nhau. Dạng này mới có thể ngăn cản được Chu Hạo công kích. Tượng Lam đám người cấp tốc ý thức truyền âm. Hừ, tới đi, tới càng nhiều càng tốt. Chu Hạo chạy trốn lấy. Trong lòng cười lạnh, lúc này hắn giới tử bên trong tinh cầu đã bắt được 20 mấy vị bản nguyên cảnh cường giả. Thời gian trôi qua, Chu Hạo tiếp tục tại chạy trốn. Càng nhiều cường giả xuất hiện, bất quá vẫn ngăn không được hắn. Chu Hạo, chờ đến một chỗ. Bỗng nhiên giọng nói lạnh lùng vang lên. Một vị thân dài tới 100 mét cự lang hung thú bay tới. Cự lang trên người tán phát ra khí thế gợn sóng cực kỳ mãnh liệt. Vượt xa những người khác, là thú hồn lĩnh bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả Ma Thiếu. Ma Thiếu thực lực tại bản nguyên cảnh hậu kỳ cũng không tính là yếu. Lần này Chu Hạo trốn không thoát. Rất nhiều cường giả trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Ma Thiếu, các ngươi thú hồn lĩnh dám tới bắt ta. Chu Hạo tức giận nói. Ha ha, Chu Hạo, ta vô ý bắt lấy ngươi. Chúng ta Thánh Vũ chân thần cũng là đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ngươi có khả năng theo ta đi tới thú hồn lĩnh. Ta có khả năng cam đoan. Ngươi sẽ bị xem như tuyệt thế thiên tài bồi dưỡng. Ma Thiếu cười nói. Đi tới thú hồn lĩnh, đến lúc đó hết thảy còn không phải là các ngươi định đoạt. Chu Hạo vẻ mặt băng lãnh, hắn làm sao có thể bởi vì đơn giản hai câu nói liền đi tới thú hồn lĩnh. Thật đi, trên người hắn chân thần khí là khẳng định không giữ được. Những cái kia chân thần ai cũng không thể nào là thiện tâm người. Ta hảo ý mời, hy vọng Chu Hạo ngươi thận trọng suy tính một chút. Ma Thiếu trên mặt mang theo ấm áp nụ cười. Thế nhưng hắn nắm tay bên trong chiến đao. Tùy theo vung lên. Cái này là thú hồn lĩnh đạo đãi khách sao? Chu Hạo trên mặt có vẻ châm chọc. Nói, cút ngay cho ta. Màu đỏ sậm mũi thương bay ra. Cùng đao mang này cấp tốc đụng vào nhau. Oanh, khí thế khủng bố gợn sóng hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Ma Thiếu chỉ cảm thấy lực lượng khổng lồ kéo tới. Hắn lại có điểm không chịu nổi. Hướng phía sau rút lui một chút. Ma Thiếu rút lui. Chu Hạo thực lực thật mạnh. Này đều nhanh trốn tiếp cận bản nguyên cảnh đỉnh phong. Rất nhiều cường giả giật mình. Ma Thiếu vậy mà không phải Chu Hạo đối thủ. Hưu, công kích va chạm về sau. Chu Hạo lại hướng về nơi xa cấp tốc bay đi. Phải chết. Ma Thiếu nụ cười trên mặt biến mất, trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Truy sát tại tiếp tục, tại Ma Thiếu về sau, lại có mặt khác bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả không ngừng đến. Ngăn trở Chu Hạo đường đi, chỉ cần đem con đường của hắn phong tỏa ngăn cản, như vậy Chu Hạo liền không khả năng có cơ hội thoát đi. Thực lực yếu liền hợp lại cùng nhau. Không nên bị Chu Hạo từng cái đánh tan. Trong hư không, từng đạo thanh âm vang lên. Chu Hạo mặt lộ vẻ điên cuồng. Không ngừng cải biến hướng đi thoát đi. Chu Hạo, trốn chỗ nào? Thúc thủ chịu trói đi. Chỉ thấy hư không các nơi đều có từng vị cường giả bao vây tới. Đồng thời trong hư không trải rộng từng đạo công kích. Chu Hạo phạm vi hoạt động không ngừng thu nhỏ. Chung quanh lít nhít tất cả đều trải rộng cường giả. Bản nguyên cảnh hậu kỳ có tới 6 vị. Mặt khác các cảnh giới cũng đều liên hợp lại cùng nhau. Đem Chu Hạo con đường phong tỏa. Rất nhiều cường giả thực lực mặc dù yếu. Thế nhưng liên hợp lại cùng nhau thực lực vẫn là rất mạnh. Chu Hạo, hiện tại ngươi còn trốn nơi nào? Ma Thiếu tầm mắt băng lãnh nhìn xem Chu Hạo. Là các ngươi bức ta đó. Chu Hạo trong mắt tựa hồ có một tia vẻ tuyệt vọng. Giận dữ hét, nghe được câu này, Ma Thiếu đám người trong lòng trong nháy mắt có dự cảm không tốt. Xoạt, trong hư không một đạo màu đen cung điện xuất hiện, sau đó Chu Hạo thân ảnh trực tiếp tiến vào trong đó. Chân thần điện, nhìn thấy cung điện này, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ khát vọng, đây chính là thật thần mới có thể có được bảo vật. Sau đó tại chân thần khí bên cạnh xuất hiện từng khỏa kỳ dị tinh thạch. Có tới 30 viên. Tinh thạch này bề ngoài nhìn không ra cái gì. Thế nhưng bên trong lại có một cỗ vô cùng ba động khủng bố. Đây là nguyên bảo tinh. Trời ạ, mỗi một đạo nguyên bảo tinh nổ tung đều tương đương với bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh một đạo. Công kích, nơi này lập tức vậy mà xuất hiện 30 viên. Mau trốn, ngoặc kép chấm chấm, nhìn thấy này chút tinh thạch, rất nhiều vây quanh trong mắt cường giả lộ ra một tia vẻ hoảng sợ. Liền Ma Thiếu chờ bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả cũng là biến sắc. Vội vàng nói, Chu Hạo, ngươi không nên vọng động, nơi này đều là thế lực khắp nơi cường giả, ngươi dám dẫn nổ nhiều như vậy nguyên bảo tinh, nhất định sẽ triệt để đắc tội hết thảy thế lực. Ha ha, nhiều cường giả như vậy đều liên hợp trước tới đối phó ta. Vây công ta, ta quan tâm cái gì? Chu Hạo cười to nói, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ băng lãnh, bảo, ngay sau đó, chói mắt hào quang màu trắng xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ chung quanh mảng lớn khu vực. Trên thực tế tại mọi người vừa nhìn thấy nguyên bảo tinh liền nhanh chóng thoát đi. Thế nhưng Chu Hạo cũng không có lạnh lãng phí thời gian. Trong nháy mắt dẫn nổ, tia sáng chói mắt đem những cường giả này tất cả đều bao phủ lại. Kinh khủng công kích hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn, rơi vào từng vị cường giả trên thân. Không, rất nhiều cường giả ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Quang mang xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh, chờ đến hào quang tiêu tán. Trên không tình cảnh lại hiện ra ở trước mặt mọi người. Tổng cộng tầm 10 vị bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả đã triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Còn có hơn 10 vị trọng thương. Hơn 10 vị bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả khí thế trên người đều trên phạm vi lớn giảm xuống. Thậm chí Ma Thiếu bọn người trên thân khí thế đều giảm xuống một chút. Ngoại trừ tử vong. Mặt khác may mắn còn sống sót cường giả thoạt nhìn đều vô cùng chật vật. Một khỏa nguyên bảo tinh tự bảo không tính là cái gì. Đoán chừng chỉ có thể làm bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả trọng thương. Thế nhưng đánh giết trong chớp mắt bọn hắn đều rất khó. Thế nhưng 30 viên liền hợp lại cùng nhau. Uy lực của nó có thể nghĩ. Hưu, trong hư không? Chỉ có Chu Hạo một điểm thương thế đều không có. Hắn theo chân thần điện bên trong đi ra. Thân ảnh cướp động, đi vào những cái kia trọng thương bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả trước mặt. Cấp tốc bắt lấy. Không, những cường giả này mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hiện tại bọn hắn bị trọng thương. Ngăn cản có thể lực lớn biên độ giảm xuống. Chu Hạo, người đánh giết nhiều cường giả như vậy. Hết thảy thế lực đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ma Thiếu giận dữ hét. Cứ việc đến đây. Bất quá nghĩ muốn bắt ta. Liền muốn làm tốt nếm thử nguyên bảo tinh uy lực chuẩn bị. Chu Hạo cười to nói. Trên người hắn nguyên bảo tinh vẫn là tại tụ nguyên không gian bán tụ nguyên lệnh bài lấy được. Hiện tại cũng là xa xỉ một thanh. Đây đối với kế hoạch của hắn rất có ích lợi. Bắt được 8 vị bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả về sau. Chu Hạo không tiếp tục dừng lại. Thuận thế dọc theo vùng hư không kia tiếp tục thoát đi. Ma Thiếu đám người là thụ thương. Thế nhưng bốn phía còn có rất nhiều cường giả đang không ngừng tiếp cận hắn. Cái gì? Chu Hạo có 30 viên nguyên bảo tinh. Lập tức đánh giết hơn 10 vị bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả. Mặt khác gần 100 vị cường giả trọng thương. Liên quan tới trận chiến đấu này cấp tốc truyền ra ngoài. Trong nháy mắt đưa tới một hồi không nhỏ oanh động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,